Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nghe Góp nói xong, các huấn luyện viên trong tổ huấn luyện nhíu mày cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của Millwall. Nói cho cùng Millwall cũng chỉ là một đội bóng nhỏ. Muốn những cầu thủ kia ở lại đội bóng chỉ có thể để các cầu thủ có chức vô địch. Chỉ có ánh hào quang mới có thể thu hút được các cầu thủ. Tolop trầm ngâm nói, có lẽ nói như vậy có chút kỳ quái. Nhưng tôi cho rằng mùa giải này chúng ta hãy dùng cơ hội này để rèn luyện các cầu thủ. Cố gắng làm cho trình độ của đội hình chính và đội hình dư bị thu hẹp lại. Như vậy mùa giải sau chúng ta mới có một đội hình để có sức cạnh tranh. Chúng ta có thể toàn lực ứng phó cúp liên đoàn hay cúp FA. Mỗi cúp này chỉ thi đấu vài trận, lịch thi đấu lại thong thả. Chúng ta có cơ hội vô địch cao hơn. Quan điểm của Tolop De Si, các huấn luyện viên trong ban huấn luyện đồng ý, Góp nghĩ nghĩ rồi nói ra. Vậy mùa giải này chúng ta sẽ cố gắng dùng đội hình chủ lực để thi đấu những trận ở cúp liên đoàn hay cúp FA. Còn ở giải nha chúng ta luân phiên có thể sử dụng đội hình chính và dự bị. Chỉ cần đội hình dự bị của chúng ta không bị sụp đổ. Như vậy trải qua một mùa giải rèn luyện, mùa giải sau đội hình của chúng ta sẽ có chất lượng hơn. Sau đó ban huấn luyện lại bắt đầu nghiên cứu lịch thi đấu. Vận khí của Millwall có chút đen. Vòng 1 làm khách ở làm khách Old Trafford. Vòng 2 trên sân nhà tiếp đỏ Arsenal. Vòng 3 làm khách ở Anfield. Vòng 4 làm khách trên sân của Blackburn. Vòng 5 trên sân nhà tiếp đón Nottingham Forest. Sau khi bàn bạc xong, mọi người có 10 bộ để giải lao. Khi bước vào phòng họp lần nữa, Góp lại đưa ra một đề tài để mọi người thảo luận. Mọi người, tôi nghĩ mùa giải này chiến thuật của chúng ta sẽ thay đổi. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Nghe Góp nói, Góp mở máy chiến lên, đem tư liệu đã chuẩn bị để lên máy chiến. Phía trên là đội hình hiện tại của Millwall. 4-4-2. 4 hậu vệ song song với nhau. 2 tiền vệ, 1 ở giữa sân, 1 lùi về, 2 tiền vệ cánh, 2 tiền đạo, 1 người cắm ở phía trên còn 1 người chơi lùi. Này, sang mùa giải này chúng ta sẽ chuyển thành 4-3-3, JPG, mùa giải trước, đội hình dự bị của chúng ta từng sử dụng sơ đồ 4-3-3, Góp lại chiếu lên một hình ảnh, là nữa mùa trước, sau khi Beckham rời đi, 4-3-3 gồm có 4 hậu vệ song song, 3 tiền vệ, 2 lùi, 1 dâng lên, còn 3 tiền đạo ở tuyến trên. Kỳ thật sơ đồ 4-3-3 này mới là sơ đồ trong ý tưởng của tôi. Bởi vì mùa trước chúng thiếu đi một tiền vệ có khả năng phát động tấn công tốt. AMF, nên chúng mới dùng sơ đồ truyền thống 4-4-2. Mà tôi cảm thấy ở trên những đầu trường có tính cạnh tranh cao. Công thủ cân bằng là thứ quan trọng nhất. Ở nha tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh. Nếu chúng ta dùng 4-4-2. Một khi tiền vệ trung tâm, CMF, tiến lên hỗ trợ tấn công mà không thể trở về kịp thì đội hình sẽ gặp nguy hiểm. Mà 4-3-3 thì có vẻ cân bằng hơn. Tiền vệ vừa có thể giữ nhịp trận đấu, vừa có thể phát động tấn công từ xa bằng những đường truyền dài. Hai hậu vệ cánh cũng có thể tham gia hỗ trợ tấn công. Sau khi hậu vệ cánh lên tham gia tấn công, ở bên sân nhà sẽ còn lại hai trung vệ. 2 CMF, một có thể là DMF còn tiền vệ còn lại có thể là tiền vệ con thoi. Wing back tùy theo thế trận, một hậu vệ cánh còn lại và hai tiền vệ trung tâm. Ở trên hàng công sẽ có một tiền vệ tấn công, AMF, 3 tiền đạo và thêm một tiền vệ cánh nữa. Nhìn vào hai sơ đồ chiến thuật, các huấn luyện viên trong ban huấn luyện như có suy nghĩ gì? Góp lại cặn kẽ giải thích, Jensen nghi ngờ. Hỏi, ba tiền đạo, hai người là đá ở hai bên cánh phải không? Theo truyền thống thì những cầu thủ bám ở cánh chủ yếu là những cầu thủ có tác dụng dùng những đường tạt tạt vào trong để hỗ trợ cho tiền đạo ghi. Bàn, nếu Góp dùng 4-4-3 thì tiền đạo ở bên trong sẽ mất đi một người. Sự uy hiếp cũng chưa chắc được tăng lên. Góp nghiêm túc, nói, tiền đạo cánh, nhưng không phải là tiền đạo cánh bình thường. mà những tiền đạo này có khả năng xâm nhập vào vòng cấm. Hơn nữa có khả năng phối hợp tốt cùng với tiền đạo duy nhất. Ngoài ra còn có một ưu điểm nữa chính là hai hậu vệ cánh lên tham gia tấn công ở hai bên cánh. Tiền đạo cánh có thể phối hợp cùng với bọn họ, cũng có thể di chuyển vào bên trong để tung ra những cú sút xa. Jensen cau mày nói, vậy thì yêu cầu của những tiền đạo cánh này phải cao. Có thể truyền tốt, có thể chạy vị trí cũng khả năng phối hợp tốt, lại phải có năng lực đột phá, hơn nữa khả năng dứt điểm phải tốt. Đây mới chỉ là tấn công, còn phòng thủ thì phải không tiếc thể lực mà lùi về hỗ trợ hàng hậu vệ. Góp gật gật đầu nói, đúng vậy, yêu cầu đương nhiên cao, nhưng mà đội bóng chúng ta không thiếu nhân tài. Pires, Larsson, tôi tin tưởng bọn họ có thể làm được. Solskjaer cũng không thành vấn đề. Mùa hè vừa rồi chúng ta mua về Shevchenko. Mặc dù cậu ta là tiền đạo cắm nhưng mà cậu ta cũng có thể đảm nhận vị trí này. Hơn nữa trong chiến thuật, ba tiền đạo bên trên có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Ở bên trong vòng 16m50, những tiền đạo như Larsson hay Shevchenko đều có lực uy hiếp rất lớn. Jensen nghĩ nghĩ sau đó gật đầu. Ý tưởng rất tốt, tạm thời không nói tuyến trên. Nói đến tiền vệ đi. Hai tiền vệ trung tâm chúng ta có thể dùng Makelele, Gattuso, vậy còn tiền vệ tấn công thì dùng ai đây? Vieira hay là Nep, cũng không phải, mùa trước chúng sử dụng 4-4-2, sang mùa này dùng 4-4-3. Bởi vậy Schneider sẽ bị tôi rút khỏi đội hình chính, tôi cũng không muốn làm như vậy. Điều này sẽ đả kích đến cậu ấy. Nhưng tôi hy vọng câu lạc bộ có thể giải thích sơ đồ chiến thuật cho các cầu thủ trong đội bóng. Nhất là các cầu thủ dự bị, tiền vệ tấn công, tôi em mở uốn để vị trí này cho Pirlo. Trong tương lai Nep sẽ trở thành một tiền vệ vừa có thể tấn công mà vừa có thể hỗ trợ phòng ngự. Phạm vi hoạt động của Nep sẽ lớn hơn. Đây chính là một trong những điểm linh hoạt trong chiến thuật của chúng ta. Các huấn luyện viên trong ban huấn luyện đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ rằng góp lại coi trọng Pirlo như thế. Tiền vệ tổ chức tấn công, đây chính là linh hồn của đội bóng, mà Nep thông qua mùa giải vừa rồi đã trở thành lãnh tụ tinh thần của đội bóng. Sau khi bàn luận xong vấn đề chiến thuật, góp cùng với các huấn luyện viên bắt đầu nói sang những công việc khác của câu lạc bộ. Khi họp nghị kết thúc, góp cùng mọi người vỗ tay để khuyến khích mọi người trong mùa bóng này hãy cố gắng lên. Sau đó, các huấn luyện viên cùng với các cầu thủ bắt đầu tụ lại. Chụp một tấm ảnh này cũng giống như mùa giải trước nhưng mà năm nay đã có thêm những chiếc áo đấu mới. Có thêm khăn quàng cổ, danh sách thi đấu mùa giải 1995-1996 của Millwall, thủ môn, Keller, Bart, Wright, hậu vệ, Stam, Southgate, Richard, Materazzi, Helguera, Miu, Ferdinand, Thuram, Zambrotta Neu, tiền vệ, Vieira, Gattuso, Makelele, Nedved, Ballack, Pirlo, Lampard, tiền đạo, Pires, Rutger Schneider, Trezeguet, Toni, Van Nistelrooy, Larsson, Philip, Solskjaer, Shevchenko, tổng cộng 30 cầu thủ. PS hết quyển 1 cách chương.